Bạn đang nghe chuyện xuyên không Hàn Môn Đại Tục Nhân tại xóm Ra Đi, ô qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 46. Thần nông đường nữ tử y học viện. Võ Xương Bá Phủ bị xa lánh ra huân quý vòng nhiều năm, hiện giờ chợt lại lần nữa xuất hiện tại thế nhân trước mặt, kỳ thật cũng không phải như vậy chịu người hoan nghênh. Triều đình đối với tước vị ân thường là thực khắc nghiệt, hoàng thượng cũng sẽ không cho phép như vậy nhiều huân quý tồn tại. Giống quốc công phủ, mãn kinh thành chỉ có 8, hầu phủ nhiều một ít, bá phủ lại nhiều một ít, mặc dù nhiều, cũng nhiều đến hữu hạn, sẽ bị nghiêm khắc khống chế ở nhất định số lượng trong vòng. Này nói cách khác, tân quý muốn đạt được tước vị, trừ bỏ tân vì đại sở, vì triều đình lập hạ công lao hãn mã người, những người khác chỉ có thể chờ tước vị không ra tới mới có cơ hội. Năm trước đông săn, ngươi không phải nói lại bộ thượng thư đối nhà chúng ta có địch ý sao? Đây là bởi vì Cố gia vẫn luôn ở nhìn chằm chằm bá phủ tước vị, ở bọn họ xem ra, chỉ có nhà chúng ta xuống dưới, nhà bọn họ mới có khả năng thăng lên đi. Có người địa phương liền có tranh đấu, các ngươi ba cái ghi danh quốc tử giám, quốc nữ giam ngày đó ra gió to đầu, mặc kệ là đối lão sinh, vẫn là năm nay tân sinh, đều là một loại uy hiếp. Cho nên, bị xa lánh là thực bình thường. Thời lão phu nhân nói thật sự trắng ra, thời phù âm, thời phù hân đều nghe hiểu. Tổ mẫu ngài yên tâm, chúng ta sẽ hảo hảo ở quốc nữ giam đọc sách. Thời lão phu nhân vừa lòng nhìn thời phù âm, đối với tam cháu gái, nàng là yên tâm. Nha đầu này làm việc ổn trọng, cũng biết đúng mực, chính là đối với 6 cháu gái nha đầu này, góc cạnh quá thịnh, lại là cái không chịu có hại, nàng thật là có điểm lo lắng. Thời phù hân chú ý tới, thời lão phu nhân xem ánh mắt của nàng, rũ mắt, ra vẻ không thấy được. Nàng biết, lão phu nhân giờ phút này muốn nghe cái gì, nhưng nàng sẽ không hứa hẹn. Nàng mới không cần làm nén giận người, ai muốn dám trêu đến nàng, nàng khẳng định là muốn gấp bội còn trở về. Vì cái gọi là lấy đại cục làm trọng mà ủy khuất chính mình, thực xin lỗi, nàng làm không được. Thời phù hân ở quốc nữ giam, đọc sách nhật tử, tương đối trong tưởng tượng muốn thái bình. Làm đại sở tối cao nữ tử học phủ, quốc nữ giam đối học sinh yêu cầu không thể nói không cao. Ở chỗ này, học thức có thể thiếu chút nữa, nhưng nhất định không thể không giáo dưỡng, không quy củ. Cho nên, mặc dù là kém cỏi nhất hoàng tự ban, học sinh cũng là không dám nháo sự, làm sự. Vô hắn, một khi phạm vào quốc nữ giam kỷ luật, mặc kệ là ai, giống nhau bị khai trừ. Kỳ thật, học sinh năng khiếu, khảo hạch ngày đó, dẫn phát oanh động, thời phù hân, thời phù âm, trừ bỏ tân sinh báo danh mấy ngày hôm trước, lúc sau cũng không có trong tưởng tượng như vậy, chịu người chú ý. Quốc nữ giam chưa bao giờ thiếu thiên tài yêu nghiệt, cũng không thiếu đề tài nhân vật. Theo đông, Phương gia ngũ cô nương Đông Phương Vân Dung sắp đính hôn một chuyện tuôn ra tới, tất cả mọi người đi chú ý, nghị luận việc này. Nghe nói, Diệu Tam công tử cũng thượng minh quốc công phủ cầu hôn. Cái gì? Thiệt hay giả? Tin tức có thể tin được không? Đương nhiên là sự thật, có người tận mắt nhìn thấy đến Diệu Tam công tử 3 ngày 2 đầu hướng minh quốc công phủ chạy. Các ngươi thuyết minh quốc công phủ sẽ đáp ứng sao? Mọi người đều trầm mặc. Bởi vì ra một cái văn đức hoàng hậu, minh quốc công phủ là mãn kinh thành có tiếng ái nữ nhi nhân gia, chọn lựa con rể điều kiện kia kêu một cái khắc nghiệt. Diệu Tam công tử lớn lên hảo, gia thế cũng hảo, chính là thanh danh quá kém. Minh quốc công phủ hơn phân nửa là sẽ không đáp ứng. Đông Phương Vân Dung là kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Diệu Tam công tử là kinh thành tứ đại mỹ nam chi nhất. Bọn họ hai cái nếu là thành thân, thật đúng là coi như là kim đồng ngọc nữ. Nghe chung quanh người nghị luận, vùi đầu biên soạn y thuật huấn luyện sách thời phù hân dưới ngòi bút hơi đốn. Nghĩ đến sở diệu kia, yêu nghiệt, dung nhan, đáng tiếc lắc lắc đầu. Về sau không thể quang minh chính đại xem gương mặt kia. Thời phù hân còn không có gặp qua này kinh thành đệ nhất mỹ nhân, trong lòng có chút tò mò, không biết nàng lớn lên thế nào. Có phải hay không đúng như người ngoài, theo như lời như vậy hoa dung nguyệt mạo. Trưa hôm đó tan học, thời phù hân hướng tới thường giống nhau ở trung tâm quảng trường chờ thời phù âm. Hôm nay chờ thời gian có chút lâu, chờ đến lúc đó phù âm cùng hai cái cùng trường một khối lại đây thời điểm. Thời phù hân đang đứng ở văn đức hoàng hậu tự tay viết tấm bia đá trước. Bia đá có khắc 8 chữ, tự tôn, tự tin, tự lập, tự mình cố gắng. Văn đức hoàng hậu nói qua, nữ nhi già không thua nam tử, cũng có thể giống nam tử giống nhau lập nghiệp kiến công. Làm thiên hạ nữ tử hiểu được tự tôn, tự tin, tự lập, tự mình cố gắng là quốc nữ giam chi ước nguyện ban đầu. Thời phù hân quay đầu lại, liền thấy được đứng ở nàng tỷ bên người nói chuyện người. Hân tỷ nhi, vị này chính là Mộc cô nương, vị này chính là Phương cô nương. Thời Phù Âm cười đem mới vừa nhận thức Mộc Thanh Ca, Phương Mộc Lâm giới thiệu cho Thời Phù Hân. Thời Phù Hân cười hành lễ. Mộc tỷ tỷ, Phương tỷ tỷ hảo. Mộc Thanh Ca đánh giá một chút. Thời Phù Hân cười nói. Hân muội muội tươi cười cũng thật ngọt, làm người thấy liền tâm sinh vui mừng. Thời Phù Hân thẹn thùng cười. Mộc tỷ tỷ lớn lên mới đẹp đâu. Thời Phù Âm xem xét liếc mắt một cái vẻ mặt thẹn thùng muội muội, nhíu mắt, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Thời gian không còn sớm, chúng ta mau về nhà đi. Mộc Thanh Ca cùng Phương Mộc Lâm là bằng vào vượt qua thử thách học thức, từ địa phương phủ học thi được quốc nữ giam, ra không ở kinh thành, chỉ bên ngoài thành có tòa nhà, trở về muốn trì hoãn không ít thời gian. Bốn người không có nhiều lưu, lại, bước nhanh rời đi quốc nữ giam. Quốc học trên quảng trường, nhìn theo Mộc Thanh Ca, Phương Mộc Lâm ngồi trên xe ngựa rời đi sau. Thời Phù Hân liền vãn trụ, Thời Phù Âm cánh tay. Tỷ, ngươi cũng thật lợi hại, như vậy đoạn thời gian liền giao cho tân bằng hữu. Thời Phù Âm nhìn thoáng qua nhà mình tiểu muội. Ngươi nếu là nguyện ý, ngươi cũng có thể. Thời Phù Hân ha hả cười, không có nói tiếp. Thời Phù Âm nhìn nàng, ngươi gần nhất ở vội cái gì? Tiểu muội cũng không phải là nhàn được người, nàng như vậy ngừng nghỉ, khẳng định là ở mân mê chuyện gì. Thời Phù Hân nghĩ nghĩ mới mở miệng. Nhung thành thần nông đường đã đi vào quỹ đạo, có thể xuống tay khai chi nhánh. Nói, dừng một chút. Ta trước kia đi chỉ là nghĩ nhiều khai điểm chi nhánh. Thật nhiều nhiều kiếm bạc, chính là hôm nay ta có điểm khác ý tưởng. Cái gì ý tưởng? Nơi Phù Hân quay đầu lại nhìn nhìn quốc nữ giam trung tâm quảng trường tấm bia đá, nghiêm túc nói. Văn Đức Hoàng hậu khai sáng quốc nữ giam, ta cảm thấy ta cũng nên làm điểm cái gì? Thời Phù Âm nghe được mí mắt mãnh nhảy. Nàng biết nhà mình tiểu muội tâm khí cao, nhưng không nghĩ tới thế nhưng cao đến nước này, muốn cùng khai quốc hoàng hậu Văn Đức Hoàng hậu làm chuẩn. Ngươi muốn làm gì? Ta cũng muốn làm cái trường học, tên ta đều nghĩ kỹ rồi, liền kêu thần nông đường nữ tử y học viện. Thời Phù Âm thần sắc dừng một chút, nữ tử y học viện. Thời Phù Hân gật đầu. Văn Đức Hoàng hậu khai sáng quốc nữ giam, làm nữ tử có thể cùng nam tử giống nhau có đọc sách cơ hội, cùng các đời lịch đại so sánh với. Đại sở đối nữ tử ước thúc còn tính khoan dung. Chính là, nữ tử lựa chọn vẫn là quá ít. Rất nhiều gia nghiệp truyền thừa vẫn là tuần hoàn theo truyền nam bất truyền nữ quy tắc. Thế cho nên nữ tử cơ hồ học không đến cái gì thật bản lĩnh. Có thể thi được quốc nữ giam chuyên môn học tập nữ tử quá ít. Có thể có tài chính kinh thương nữ tử cũng quá ít. Hiện giờ, sẽ y thuật người cơ hồ đều là nam tử. Y nữ chỉ có phú quý nhân gia mới có, sẽ còn chỉ là một ít dễ hiểu y thuật. Ta muốn khai cái nữ tử y học viện, làm nữ tử cũng có thể học y, tương lai cũng có thể có cái mưu sinh thủ đoạn, không đến mức mọi chuyện bị quản chế với người. Nhìn đầy mặt nghiêm túc muội muội, Thời Phù Âm có chút bị chấn đến. Thời Phù Hân nhìn lên Phù Âm ngốc nhìn chính mình, cười nói. Đương nhiên, này chỉ là ta bước đầu ý tưởng. Thật muốn đem thần nông đường nữ tử y học viện xây lên tới, còn không biết phải đợi bao lâu đâu. Thời Phù Âm thần sắc phức tạp. Ngươi có thể có ý nghĩ như vậy, đã thực ghê gớm. Thời Phù Hân ngượng ngùng cười. Tỷ, ngươi là ở khen ta sao? Ta đều ngượng ngùng. Thời Phù Âm muốn thu hồi lời nói mới rồi. Đi thôi, Cửu Lang hẳn là mau ra đây. Tỷ muội hai vừa mới chuẩn bị lên xe ngựa, liền nghe được từng đợt cười vang thanh, tìm theo tiếng vừa thấy. Thế nhưng, thấy được Sở. Giờ phút này, Sở Diệu đang đứng ở một chiếc bốn giá xe ngựa trước, đối với một cái áo tím, cô nương cười nói cái gì? Vị kia chính là Đông Phương Giang Ú cô nương, Đông Phương Vân Dung. Thời Phù Hân trừng lớn con mắt nhìn Đông Phương Vân Dung, vừa nhìn vừa gật đầu. Quả nhiên không hổ là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, sắc thật lớn lên hoa dung nguyệt mạo, nhìn thấy mà thương. Chỉ là, mỹ nhân có chút cự người, với ngàn dặm ở ngoài nha. Sở Diệu đây là bị ghét bỏ, mười mấy mét ở ngoài. Đông Phương Vân Dung nhìn công nhiên xuất hiện ở nhà mình xe ngựa trước, một bộ lại đây tiếp nàng hạ học Sở Diệu, sắc mặt có chút thanh lãnh. Có lệ nói hai câu lời nói, liền xoay người lên xe ngựa. Thực mau, Minh Quốc công phủ xe ngựa liền sử ra quốc học quảng trường. Nhìn đi xa xe ngựa, Sở Diệu trên mặt tươi cười bất biến, chỉ là cười không đạt đáy mắt. Mạnh Mặc Linh nhận thấy được Sở Diệu sinh khí, lập tức hừ thanh nói. Đông Phương Vân Dung cũng quá không biết tốt xấu, thế nhưng trước mặt mọi người cấp rượu cà người không mặt mũi. Sở Diệu nhàn nhạt một hừ. Phương gia cô nương, là ngạo khí chút. Mạnh Minh do dự một chút. Diệu ca, ngươi thật sự thích Đông Phương Vân Dung. Sở Diệu tà hắn liếc mắt một cái, trầm mặc sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói. Đông Phương gia cô nương là nhất thích hợp làm ta thê tử người được chọn. Mạnh Mặc Linh đánh bạo nói, nhưng Đông Phương Vân Dung giống như không phải thực thích ngươi. Sở Diệu hừ cười một tiếng. Một cái bị người truy phủng quán kiều tiểu thư thôi, chỉ cần chịu tốn tâm tư, làm nàng gật đầu cũng không phải cái gì việc khó. Nói, tự tin gợi lên khóe miệng, xoay người chuẩn bị rời đi, mới vừa xoay người, liền đối thượng một đôi sáng lấp lánh mắt hạnh. Nhìn trên mặt che kín vui sướng khi người gặp họa thời Phù Hân, Sở Diệu trên mặt biểu tình phai nhạt vài phần, nâng bước đi qua đi. Sấy Sở Diệu đi tới, thời Phù Hân lôi kéo thời Phù Âm liền tưởng rời đi. Nhưng tưởng tượng làm như vậy có điểm như là chạy trối chết, liền sinh sôi dừng bước chân. Sở Diệu đi vào thời Phù Hân trước mặt, tà cười. Thực buồn cười sao? Phù Hân lắc đầu, không buồn cười à? Sở Diệu híp mắt. Vậy ngươi đang cười cái gì? Thời Phù Hân mở to đại đại đôi mắt, nghiêm túc lắc đầu. Ta không cười à? Sở Diệu hừ cười một tiếng, trên dưới đánh giá một chút. Thời Phù Hân, ngươi thật đúng là đủ có thể ăn, lại bầu dục một vòng. Thời Phù Hân thật không cảm thấy lớn lên béo một chút có cái gì không tốt, nâng cằm nói. Ta cái này kêu đáng yêu, đáng yêu. Vậy ngươi liền tiếp tục trường đi, trưởng thành một đầu heo liền càng đáng yêu. Không ở nhiều lời, xoay người liền rời đi, khó trách bị người ghét bỏ, liền hắn như vậy sẽ có người thích mới là lạ đâu. Thời Phù Hân hầm hừ nhìn đi xa Sở Diệu, nói ta giống heo, ta xem hắn mới là đầu heo đâu. Thời Phù Âm cũng nhíu lại mày. Vị này Diệu Tam công tử xác thật không phải cái gì người tốt, ngày sau nhất định phải tránh điểm. Thời Phù Hân sửng sốt một chút, có chút không rõ nàng tỷ đối Sở Diệu địch ý vì sao một chút trở nên sâu như vậy. Thời Phù Âm, hắn như thế công khai tới quốc nữ giam, tìm Đông Phương Ngũ cô nương, nếu là cuối cùng hai người việc hôn nhân không thành, đối Đông Phương Ngũ cô nương thanh danh nhưng không tốt. Hắn nếu thật thích Đông Phương Ngũ cô nương như thế nào như thế? Thời Phù Hân vuốt cằm. Phòng trường hắn cũng biết chính mình thanh danh quá kém, cảm thấy Minh Quốc công phủ sẽ không đồng ý, cho nên muốn ra tay trước thu phục Đông Phương Ngũ cô nương. Thà chỉ cần Đông Phương cô nương gật đầu, hắn là có thể ôm được mỹ nhân về. Thời Phù Âm mày nhăn đến theo sát, chỉ lo chính mình, chút nào không vì Đông Phương Ngũ cô nương suy xét, người này nhân phẩm không được. Thời Phù Hân nhận đồng gật đầu. Xác thật không được. Thời Phù Âm lại lần nữa dặn dò, ngày sau gặp được hắn, nhất định phải xa xa né tránh. Chờ thời Phù Hân gật đầu, thời Phù Hân mới mang theo nàng ngồi trên xe ngựa đi quốc tử giám chờ thời Định Hạo. Tỷ muội hai không chờ bao lâu liền nhìn đến thời Định Hạo một người từ quốc tử giám ra tới. Thấy chỉ có hắn một người, không thấy Triệu tiểu công tử. Thời Phù Hân kinh ngạc nói, Cửu lang, Triệu tiểu ca đâu? Thời Định Hạo có chút héo héo, không có lập tức trả lời, lên xe ngựa sau mới rầu rĩ không vui nói, Triệu Thịnh Hào cùng người khác đá cầu đi. Nơi Phù Hân càng kinh ngạc. Ngươi như thế nào không cùng hắn một khối? Thời Định Hạo suy sụp mặt. Bọn họ không mang theo ta một khối chơi. Thời Phù Hân cùng thời Phù Âm đồng thời sửng sốt, nhanh chóng nhìn nhau liếc mắt một cái. Không cần hỏi, thời Định Hạo cũng cùng các nàng giống nhau, gặp được tương đồng vấn đề, bị người xa lánh. Thời Định Hạo giờ phút này có chút khổ sở. Ta còn tưởng rằng ta cùng mọi người đều chơi chín, không nghĩ tới bọn họ căn bản là không thật sự tiếp nhận ta. Thời Phù Hân hỏi. Cửu lang, Triệu tiểu ca đều cùng người nào đi đá cầu? Thời Định Hạo muộn thành nói, chính là lớp học những cái đó quốc công phủ, hầu phủ, gia thiếu gia công công tử. Nói, nhìn về phía thời Phù Hân, thời Phù Âm, ngày thường ta cùng mọi người đều rất lưu được đến, như thế nào đá cầu thời điểm liền đem ta cấp bỏ xuống? Triệu tiểu ca không chủ động kêu lên ngươi. Hắn cũng là lâm thời bị Đông Thăng bá phủ gia điền Tư Trạch kêu lên, phía trước căn bản không biết cái gì đá cầu đội. Đá cầu đội người có phải hay không đều là xuất từ quan to huân quý nhà. Thời Định Hạo suy nghĩ một chút gật gật đầu. Ân, đá cầu trong đội gia thế kém cỏi nhất người đều là xuất từ tam phẩm quan viên nhà. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ hiểu rõ. Cửu lang, bọn họ không cùng ngươi chơi là bởi vì gia thế của ngươi cùng bọn họ tồn tại chênh lệch. Thời Định Hạo không rõ. Ta cũng là bá phủ gia công tử nha. Bá phủ cùng bá phủ là không giống nhau. Nhà chúng ta là uổng có bá phủ tên tuổi, một cái thực quyền nhân vật đều không có. Ở những người đó trong mắt là không có giá trị. Thời Định Hạo mặt lộ vẻ không ủng hộ. Chính là ta là có giá trị nha, ta khinh công lợi hại, nhất thích hợp đá cầu. Thời Phù Hân trầm mặc một chút. Người khinh công là không tồi. Chính là đối với những người đó tới nói, đá cầu thắng thua cũng không phải như vậy quan trọng. Kia chỉ là một loại giao lưu gia tăng ngưng tụ cảm tình phương thức. Thời Định Hạo tiết khí, vẫn là nhịn không được nói thầm nói, nhưng ta ngày thường cùng bọn họ chơi đến khá tốt nha. Thời Phu Hân, có chút quan hệ, nói giỡn ăn cơm có thể, nhưng là tưởng càng tiến thêm một bước liền không được. Tưởng tiến vào trung tâm vòng, đắc dụng tương ứng giá trị đi đổi. Thực hiện nhiên, giờ phút này ngươi lấy không ra cũng đủ giá trị, làm cho bọn họ mang theo ngươi chơi. Thời Định Hạo nhăn mày đầu. Kia làm sao bây giờ nha, ta còn rất tưởng đá đá cầu, chính ngươi tổ một cái đá cầu đội bái. Quốc Tử Giám như vậy nhiều học sinh, một cái đá cầu đội người còn không hảo tìm. Ngươi nếu là đủ lợi hại, kéo một chi đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi đá cầu đội. Hôm nay cử tuyệt ngươi những người đó nói, không chừng còn sẽ lộn trở lại tới cầu ngươi gia nhập bọn họ đâu. Thời Định Hạo hai mắt sáng, đúng vậy, ta có thể chính mình tổ đội sao? Thấy đệ đệ lại khôi phục cười ha hà bộ dáng, Thời Phù Hân cùng Thời Phù Ấm nhìn nhau cười. 30 phút sau, tỷ đệ ba người về tới bá phủ. Trải qua ý tưởng đường thời điểm phát hiện thời gian các cô nương cư nhiên đều tụ tập ở trong sân. Các ngươi hôm nay không đi học. Nhị cô nương Thời Phù Nguyệt thấy Thời Phù Âm ba người đã trở lại, cười nói. Hôm nay, Bảo Ninh Hầu Phu Nhân tới, tổ mẫu làm chúng ta lại đây gặp khách. Vừa dứt lời, An Mama liền cười đi ra, trong tay bưng một cái khay, bên trong phóng hai xuyến trân châu vòng cổ, cùng với một chi bút lông sói bút. Tam cô nương, Lục cô nương, đây là Bảo Ninh Hầu Phu Nhân cho các ngươi lễ gặp mặt, này chi bút lông sói bút là cho cửu gia. Thời Phù Hân lấy quá trân châu vòng cổ, tò mò nhìn An Mama. Mọi người đều có sao? An Mama cười, đều có đâu, trong nhà cô nương đều được một chuỗi trân châu vòng cổ, các thiếu gia đều được một chi bút lông sói bút. Nghe vậy, Thời Phù Hân nhướng mày, thời gia cô nương thiếu gia cũng không ít đâu, kia Bảo Ninh Hầu Phu Nhân tới một chuyến bá phụ chính là tiêu phí không nhỏ đâu. Thời buổi này, nếu là không điểm của cải, liên xuyên môn đều ngượng ngùng. Bảo Ninh Hầu Phu Nhân tới làm cái gì? Bảo Ninh Hầu gia Thái Phu Nhân cùng Lão Phu Nhân là bạn cũ. Bảo Ninh Hầu Phu Nhân là thế bà mẫu lại đây vấn an Lão Phu Nhân. Thời Phù Hân gật gật đầu, không lại hỏi nhiều. Bạn cũ, nhiều năm như vậy không đi lại, này đột nhiên tới cửa, phòng trường không chỉ là ở thăm đi. Cấp thời Lão Phu Nhân thỉnh quá an sau, Thời Phù Hân liền trở về Lãm Nguyệt Lâu. Một hồi đi, liền vào thư phòng, tiếp tục vùi đầu biên soạn y thuật, huấn luyện sách. Mau đến ăn cơm chiều thời điểm, An Nhiên tiến vào kêu Thời Phù Hân. Cô nương, Tứ Phu Nhân phái người truyền lời, nói là đồ ăn chuẩn bị hào, làm ngài sớm một chút qua đi đâu. Ân một tiếng. Viết xong cuối cùng một chữ, mới buông bút. An Nhiên tiến lên thu thập mặt bàn, biên thu thập biên nói. Cô nương, hôm nay Bảo Ninh Hầu Phu Nhân tới cửa, là tìm Lão Phu Nhân đòi lấy túi tiền. Thời Phù Hân đang ở rửa tay, sau khi nghe được, kinh ngạc ngẩng đầu. Túi tiền. Chính là cô nương các ngươi hồi phủ khi đưa cho đại gia cái loại này túi tiền. Tổ mẫu cho sao? Cho, trả lại cho hai cái. Nếu Phù Hân cưới này, kia hôm nay Bảo Ninh Hầu phủ đảo cũng không tiêu phà. An Nhiên ngay từ đầu không minh bạch, Thời Phù Hân là có ý tứ gì, chờ nhìn đến Thời Phù Hân ngồi vào trước bàn trang điểm, đùa nghịch một chút, Bảo Ninh Hầu đưa trân châu vòng cổ khi, tức khắc minh bạch. Bảo Ninh Hầu phủ người như thế nào biết, túi tiền. An Nhiên trả lời, Ngụy cô gia gia cháu trai trước kia là cái hàng năm nằm trên giường người bệnh, hiện giờ đã có thể giống cái người bình thường giống nhau bên ngoài đi lại. Thấy hắn rất tốt, Ngụy gia thân bằng không thiếu được muốn hỏi một chút. Này, sau khi nghe ngóng, nhưng không phải nhắc tới cô nương các ngươi đưa túi tiền. Hơi Phù Hân, nguyên lai là như thế này à? Nói, cười một tiếng. Ở tổ mẫu trong tay túi tiền đưa xong phía trước, chúng ta trong phủ sợ là muốn náo nhiệt một đoạn thời gian. Lời này, hôm nay, An Nhiên đi hỏi thăm Bảo Ninh Hầu Phu Nhân tới phủ việc này khi, An Mama cũng nói qua. An Nhiên nhìn thoáng qua nhà mình cô nương. Ngụy thiếu gia thân thể rất tốt, nhị cô nãi nãi phòng trừng cũng sẽ mang theo Ngụy gia người tới cửa nói lời cảm tạ. Thời Phù Hân cười nhạo một tiếng. Nói lời cảm tạ. Ta nhưng không trông cậy vào bọn họ nói lời cảm tạ. Chỉ cần nhị cô đừng lão tìm chúng ta một nhà phiền toái. Ta liền cảm ơn trời đất. Nói, liền đứng dậy ra cửa phòng. An Nhiên vội vàng đuổi kịp. Cảm thấy được Thời Phù Hân đối Thời Ngọc Hoa không mừng lúc sau. Lúc sau một đường, đối với Ngụy gia liền không ở đề cập một chữ. Xác thật như Thời Phù Hân sở liệu như vậy, lúc sau một cái tháng sau, tới võ xương bá phủ đòi lấy túi tiền, người liền không đoạn quá. Trong lúc, Thời Đại Phu Nhân toàn bộ hành trình mang theo Kim Nguyệt Nga đãi khách, thường thường chỉ điểm một vài. Một tháng, xuống dưới, tiếp đãi người nhiều, Ở đối mặt mặt khác, trong phụ nữ quyến khi, Kim Nguyệt Nga đã có thể ứng đối tự nhiên. Đem thái y viện ra đồng phu nhân tiễn đi sau. Thời đại phu nhân thần sắc nhẹ nhàng trở về Y Minh Đường. Một hồi đi, liền nhìn đến thời Phù Lâm ngồi ở trong phòng lật xem trong khoảng thời gian này thu được thiệp. Mẫu thân. Thời Phù Lâm thấy thời đại phu nhân sắc mặt có chút mỏi mệt, vội vàng cho nàng đổ một ly trà. Mẫu thân vất vả. Thời đại phu nhân vui mừng tiếp nhận trà, uống một ngụm mới cười nói. Trong khoảng thời gian này mệt là mệt mỏi điểm, nhưng là mẫu thân trong lòng cao hứng, vẫn luôn như vậy mệt đi xuống, đều là vui. Nói, cầm lấy trên bàn thiệp thân sắc có chút phức tạp. Lúc trước chúng ta chướng mắt túi tiền, hiện giờ thế nhưng thành đại gia tranh nhau đòi lấy hiếm lạ vật. Thời Phù Lâm rũ mắt không nói chuyện, lúc trước tứ thẩm cho nàng túi tiền thời điểm, nàng bởi vì ghét bỏ mà không có muốn. Hiện giờ muốn một cái đã là không có khả năng. Nhị tỷ tỷ mấy cái, bởi vì mỗi ngày mang túi tiền, làn da trở nên càng ngày càng bóng loáng non mịn, nàng thấy, nói không hâm mộ là giả. Thời đại phu nhân nhìn trầm mặc nữ nhi, thở dài, đang muốn nói cái gì, liền thấy nha hoàn đi đến, đại phu nhân, tứ phu nhân lại đây, nói là tìm ngươi hỏi điểm sự. Nơi đại phu nhân lập tức đứng lên, nâng bước liền phải chơi đường thính đi. Thời Phù Lâm có chút không vui. Mẫu thân, ngươi đều như vậy mệt mỏi, tứ thẩm có chuyện gì, không thể ngày mai lại đến tìm ngươi sao? Thời đại phu nhân nhìn trước mắt Phù Lâm, đem trên bàn một sấp thiệp phóng tới nàng trong tay. Lâm tỷ nhi, năm rồi nhà chúng ta có thể đi tham gia này đó yến hội sao? Thời Phù Lâm sửng sốt. Thời đại phu nhân tiếp tục nói, trong phủ thay đổi đều là bởi vì ngươi tứ thúc một nhà, được nhân ra chỗ tốt. Chúng ta không thể cái gì đều không tỏ vẻ. Đạo lý này, ngươi nhất định phải ghi tạc trong lòng, nếu không sẽ đem lộ càng đi càng hẹp. Võ Xương Bá phủ mắt thường có thể thấy được náo nhiệt lên. Không chỉ có tiến đến bái phòng người nhiều, chính là xuất giá ba vị cô nãi nãi trở về đến cũng cần. Đối với này đó, thời Phù Hân cũng không có quá nhiều tham. Trong khoảng thời gian này, trừ bỏ đi quốc nữ giam đọc sách, nàng còn vẫn luôn ở vội vàng biên soạn y học huấn luyện sách. Tháng tư sơ tam, quốc nữ giam nghỉ. Thời Phù Hân đi một chuyến An Nghiệp Phường, ở Tái Hoa Đà Cư thấy thu được Kim Điêu truyền thư Tây Môn Phụng Hiếu. Lại lần nữa nhìn đến thời Phù Hân, Tây Môn Phụng Hiếu vẫn là có chút không thói quen chính mình, cư nhiên thành một cái 12 tuổi tiểu cô nương chạy chân thủ hạ. Người ngài, ngươi kêu ta tới là có cái gì phân phó sao? Thời Phù Hân nhìn ra hắn không cam lòng cùng biệt nữ, ngày sau kêu ta đường chủ đi. Tây Môn Phụng Hiếu. Nay tiểu nha đầu là chuẩn bị muốn kiến cái giang hồ môn phái sao? Còn trước cho hắn một lọ giải dược. Nay bình giải dược có thể bảo đảm ngươi cùng tiết toàn, trong thân thể độc kế tiếp một năm đều sẽ không phát tác. Tây Môn Phụng Hiếu mặt vô biểu tình nhận lấy. Suy nghĩ một chút, vẫn là nói, đa tạ. Thời Phù Hân cười nói, không cần cảm tạ, các ngươi giúp ta làm việc, ta cho các ngươi giải độc, hợp tình hợp lý, nói, lại đem tam bổn y học huấn luyện sách, cùng với một chương bản vẽ đem ra. Ngươi đi một chuyến Nhung Thành, đem y học huấn luyện sách giao cho thần nông đường quản sự Thương Lão Cửu, sau đó lại đi một chuyến Thiên Sơn, đem bản vẽ giao cho ta sư huynh, ta cho bọn hắn đều viết tin, ngươi không cần cùng bọn họ nói cái gì. Tây Môn Phụng Hiếu thần sắc có chút kinh ngạc, thần nông đường, Thiên Sơn. Này hai cái tên hắn đều không xa lạ, thần nông đường là Tây Bắc biên quan, đột nhiên toát ra một cái hiệu thuốc. Bên trong bán thuốc viên hiện giờ ở Tây Vực Đô Hộ Phủ bên kia chính là phi thường nổi danh. Đến nỗi Thiên Sơn, phía trên nhưng ở thần tiên cùng thần y, Tây Bắc biên quan bá tánh cơ hồ không có người không biết. Thời Phù Hân, như thế nào có vấn đề mà thử thăm dò nói ngươi nói đường chủ là chỉ thần nông đường đường chủ? Thời Phù Hân gật đầu, đúng vậy. Nói, cười nhìn Tây Môn Phụng Hiếu, nhìn ngươi bộ dáng này giống như cũng biết thần nông đường. Tây Môn Phụng Hiếu đầy mặt phức tạp, có thể không biết sao, thần nông đường, thuốc viên nhân dược hiệu quá hảo, kinh dân cư khẩu tương truyền tới Hồng Sơn khách điếm. Tiết Toàn vận dụng chút quan hệ, mới mua được mấy bình thuốc viên, thân thử qua sau, xác định thuốc viên xác thật như người khác theo như lời, dược hiệu lộ rõ, bọn họ nghĩ có thể phối chế ra như vậy, thuốc viên người y thuật nhất định thực hảo. Liền cùng đi tranh thần nông đường, tưởng thỉnh thần nông đường đại phu giúp bọn hắn giải trên người độc. Kết quả tự nhiên là một chuyến tay không. Thần nông đường tuy rằng cũng có ngồi công đường đại phu, nhưng y thuật cũng không thế nào. Hắn chẳng thể nghĩ tới, muốn tìm thần nông đường đại phu cư nhiên là trước mắt tiểu cô nương. Nhìn Tây Môn Phụng Hiếu trên mặt cười khổ, thời Phù Hân cao hứng, nhìn bộ dáng của ngươi là đi qua Thần Nông Đường. Các ngươi có thể đi tìm đi. Phỏng chừng, Thần Nông Đường kinh doanh đến cũng không tệ lắm. Không phải, cũng không tệ lắm. Là thực không tồi, tưởng mua Thần Nông Đường gương thuốc viên người đặc biệt nhiều, không điểm quan hệ, còn mua không được đâu. Thời Phù Hân hai mắt sáng lên. Thật sự nha, khó trách Thương Lão Cửu như vậy, bức thiết muốn khai chi nhánh. Nói, nhìn về phía Tây Môn Phụng Hiếu. Ngươi sau này phải làm sự, chính là giúp ta nhìn chằm chằm Tây Vực Đô Hộ Phủ bên kia Thần Nông Đường. Tây Vực Đô Hộ Phủ có 9 đại hình biên thành. Lúc này đây, ta tính toán ở 9 biên thành đều mở một cái Thần Nông Đường chi nhánh. Cụ thể hạng mục công việc từ Thương Lão Cửu toàn quyền phụ trách. Ngươi chỉ cần đem ngươi nhìn đến viết thư, nói cho ta thì tốt rồi. Tây Môn Phụng Hiếu nhìn Thời Phù Hân, trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng. Thiên Sơn đâu? Cái này nha, đem bản vẽ cùng tin cho ta sư huynh thì tốt rồi. Sư huynh, ngươi y thuật như thế cao, Thiên Chỉ lão nhân là của ngươi. Thời Phù Hân nhìn hắn một cái, vấn đề của ngươi quá nhiều. Tây Môn Phụng Hiếu không nói, nhanh nhẹn thu hào huấn luyện sách cùng bản vẽ. Nếu là không có việc gì, kia ta liền hồi Tây Bắc. Đừng nóng vội nha. Nói lại lấy ra tam bổn huấn luyện sách. Cái này là cho Tiết Toàn, biên quan khu vực có rất nhiều không nhà, để về tiểu hài tử, làm hắn tuyển một ít cơ linh dưỡng lên, thỉnh người dạy dỗ bọn họ đọc sách biết chữ cùng với học y, đây là 1 vạn lượng bạc, làm hắn nhớ hảo chướng, mỗi năm năm mà ta muốn tra. Nghe được lời này, Tây Môn Phụng Hiếu thật là kinh ngạc, thật sâu nhìn thoáng qua Thời Phù Hân, trịnh trọng đem ngân phiếu cùng huấn luyện sách thu hảo. Ta sẽ chuyển cáo Tiết Toàn. Dừng một chút. Tiết Toàn sẽ làm tốt việc này, ta cũng sẽ giúp ngươi hào hào nhìn Thần Nông Đường. Lúc trước Tây Môn gia bị diệt môn sau, hắn cũng làm quá một đoạn thời gian lưu lạc nhì. Mặc kệ trước mắt này tiểu nha đầu xuất phát từ loại nào mục đích, chỉ cần nàng có thể giúp được một ít không nhà để về hài tử, hắn liền nguyện ý an tâm thế nàng làm việc. Thời Phù Hân cười đứng lên, cố gắng nói. Hảo, chỉ cần các ngươi nghiêm túc cho ta làm việc, ta sẽ suy xét trước tiên, đem các ngươi trong cơ thể độc cấp thanh trừ. Tây Môn Phụng Hiếu gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi, vừa muốn bước ra môn, đã bị Thời Phù Hân một phen cấp kéo lại. Đừng đi ra ngoài, bên ngoài có người. Nói nam nữ chủ cảm tình tuyến, nam nữ chủ kém 5 tuổi, thả đều là lý tính lớn hơn cảm tính người. Một cái nơi trốn muốn cường, tưởng bị tán thành, một cái chỉ nghĩ an nhàn, hưởng thụ sinh hoạt, chú định hai người đều không phải là đối phương đệ nhất lựa chọn. Đối với giờ phút này nữ chủ tới nói, nam chủ gần chỉ là một cái diện mạo xuất chúng mỹ nam mà thôi. Gặp gỡ, tưởng nhiều xem hai mắt thôi. Đối với nam chủ tới nói, nữ chủ hiện tại liền một tiểu nha đầu, căn bản sinh không ra tình yêu nam nữ. Hơn nữa nữ chủ gia thế cũng không xuất chúng, làm hoàng thất con cháu nam chủ, giờ phút này là coi thường nữ chủ. Bên ngoài có người. Tây Môn Phụng Hiếu kinh ngạc nhìn sắc mặt một chút liền trở nên vô cùng nghiêm túc. Thời Phù Hân đặt ở môn cài chốt cửa tay yên lặng thả xuống dưới. Nghiêng tai dán môn, nghe nghe bên ngoài động tĩnh. Sau một lúc lâu, Tây Môn Phụng Hiếu cũng không có cảm thấy được ngoài phòng có cái gì khác thường. Nghi hoặc nhìn Thời Phù Hân. Ngươi có phải hay không nghe lầm? Thời Phù Hân liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Không tiếng động đi đến nhắm chặt mộc phía trước cửa sổ. Nhíu mày nhìn chăm chú cửa sổ, như là ở xuyên thấu qua cửa sổ xem bên ngoài tình huống giống nhau. Tái hoa đà cư nhiên bị người theo dõi. Đây là có chuyện gì? Mua tái hoa đà cư đến bây giờ, nàng cũng chỉ tiếp nhận một cái đơn tử, chính là vì Võ An Hầu Phủ, Nam Hòa Bá Phủ hai vị cô nương giải xích diễm trồn độc. Bởi vì thu phí cao, lại chỉ tiếp nghi nan tạp chứng, tuy có không ít người tiến đến dò hỏi. Lúc sau, không một người tìm thầy trị bệnh. Này mấy tháng vẫn luôn an an tĩnh tĩnh, như thế nào sẽ bị người theo dõi đâu. Ta sẽ một lần nữa mua một chỗ sân, ngày sau ngươi lại vào kinh liền đừng tới bên này. Tây Môn Phụng Hiếu nhìn Thời Phù Hân. Bên ngoài thật sự có người. Hắn tự giác nhĩ lực không tồi, cái này trong tiểu viện, cho dù là rớt một cây kim thêu hoa, hắn cũng có thể nhận thấy được. Chính là giờ phút này, thật sự một chút khác thường cũng chưa cảm giác được. Thời Phù Hân nhìn hắn qua vài giây, khóe miệng mới gợi lên một tia cười. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi đến thừa nhận trên đời chính là có người so ngươi lợi hại hơn. Xuyên thấu qua tinh thần lực, Thời Phù Hân có thể rõ ràng nhìn đến, tái hoa đà cư đối diện cửa hàng lầu 2, có hai cái nam tử chính nhìn chằm chằm tiểu viện. Không rõ ràng lắm người đến là ai, Thời Phù Hân suy nghĩ một chút đối với Tây Môn Phụng Hiếu nói. Ta đi ra ngoài dẫn dắt rời đi người, ngươi tìm cơ hội chạy nhanh rời đi. Nhớ kỹ, lần sau lại đến thời điểm, phải tránh không cần bại lộ hành tung. Tây Môn Phụng Hiếu trong lòng không phải thực tin bên ngoài thật sự có người, bất quá cũng không cùng Thời Phù Hân tranh luận, gật gật đầu. Ta biết như thế nào làm. Tiếng nói vừa dứt, liền nhìn đến Thời Phù Hân phủ thêm áo choàng, mở ra cửa phòng bước nhanh đi ra ngoài. Tây Môn Phụng Hiếu thấy Thời Phù Hân đem chính mình bọc đến kín mít, ánh mắt có chút chớp động. Làm đến như vậy thần bí, không biết, còn tưởng rằng nơi này là cái gì ám cọc đầu. Bất quá nghĩ đến Thời Phù Hân còn tuổi nhỏ liền có như vậy cao y thuật, lại xuất từ bá tước nhà, kinh thành thủy thâm, cẩn thận chút đối nàng xác thật càng tốt. Tây Môn Phụng Hiếu không có lập tức đi ra ngoài, tránh ở trong phòng quan sát đến bên ngoài tình huống, đương nhìn đến đối diện cửa hàng, thật sự có hai người đuổi kịp. Thời Phù Hân, sắc mặt mới đột nhiên đổi đổi. Nàng là như thế nào phát hiện kia hai người? Tây Môn Phụng Hiếu nhanh chóng lắc mình ra, tái hòa đà cư, vốn định theo sau nhìn một cái tình huống, đã có thể như vậy nháy mắt công phu. Thời Phù Hân còn có theo dõi nàng, hai người đều không thấy. Giờ khắc này, Tây Môn Phụng Hiếu mới chân chính nhìn thẳng vào nổi lên Thời Phù Hân. Cái này mới 12 tuổi tiểu cô nương, không chỉ có siêu cao y thuật, còn có một thân siêu cường công phu. Vừa mới kia hai cái thật sự là quá bình thường. Bình thường đến ném tới trong đám người đều sẽ không làm người nhiều xem một cái. Người như vậy, liền tính mặt đối xông qua cũng sẽ không quá nhiều chú ý. Chính là cách cửa phòng, cách sân, cách phố. Thời Phù Hân cảnh giác tính rốt cuộc có bao nhiêu cao, mới có thể phát hiện bọn họ hai cái. Tây Môn Phụng Hiếu nhìn chăm chú người đến người đi đường phố, một lát qua đi, nắm thật chặt trên người tay nải, nhanh chóng hoàn toàn đi vào dòng người chung. Bên kia, Thời Phù Hân chính nhanh chóng xuyên qua ở dòng người kích động trên đường phố. Nguyên tưởng rằng mượn dùng tinh thần lực có thể thực mau thoát khỏi giám thị tái hoa đà cư người, cũng tới một cái phản theo dõi, nhưng không nghĩ tới mới chạy ra hai con phố, đối diện cư nhiên tới một cái khó lường ra hỏa. Không chỉ có khinh công lợi hại, lại còn có thập phần giỏi về truy tung. Mỗi lần Thời Phù Hân dựa vào tinh thần lực ném ra người nọ, thực mau, hắn lại có thể theo kịp. Kỳ quái nhất chính là người này nàng còn nhận thức. Chẳng sợ mang mặt nạ, nhưng xuyên thấu qua tinh thần lực, nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra người nọ, Sở Diệu. Nàng thật sự không nghĩ tới theo dõi tái hoa đà cư người cư nhiên là Sở Diệu. Gia hỏa này vì cái gì muốn nhìn chằm chằm tái hoa đà cư? Thời Phù Hân nhanh chóng xuyên qua ở từng điều ngõ nhỏ, biểu tình càng ngày càng nghiêm túc. Không thích hợp, quá không thích hợp. Này Sở Diệu công phu có phải hay không quá lợi hại chút? Đối thượng cửu phẩm cao thủ, liền tính bất động, dùng tinh thần lực, nàng cũng có tự tin đem người cấp ném xuống. Chính là hiện tại, ở tinh thần lực dưới sự trợ giúp, nàng thế nhưng ném không xong Sở Diệu, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Sở Diệu thực ở cửu phẩm phía trên. Anh cửu phẩm phía trên chính là Tuyệt Điền Tổng Sư. Sở Diệu, Thời Phù Hân trong lòng chấn động. Sở Diệu cùng nàng ca là một năm. Nói cách khác, năm nay mới 17 tuổi. Hắn ca có thể trở thành cửu phẩm võ giả. Đó là bởi vì nàng cho hắn tăng lên thể chất, đem thân thể tiềm năng đều cấp kích phát rồi ra tới. Mặc dù Sở Diệu là hoàng thất con cháu, mặc dù không thiếu thuốc tắm, nhiều lắm chính là tăng cường một chút thể chất, không có khả năng giống như bọn họ, đại biên độ tăng lên thể chất. Như vậy, Sở Diệu này một thân công phu là như thế nào tới? Tuy rằng nàng còn chưa bao giờ tiếp xúc quá Tuyệt Điên Tông Sư, khá vậy biết Tuyệt Điên Tông Sư cùng cửu phẩm võ giả có lạch trời chênh lệch. 17 tuổi đến Tuyệt Điên, chẳng lẽ hắn cùng nàng giống nhau đều là khai quái? Mắt thấy liền phải ra an nghiệp. Phường, Thời Phù Hân không kịp nghĩ đến này đó, cố ý dẫn Sở Diệu xoay vài vòng, thừa dịp hắn bị mê hoặc khoảnh khắc nhanh chóng lắc mình vào một nhà trang phục phô. Cô nương, ngươi cuối cùng đã trở lại. Tiểu Phương nhìn đến Thời Phù Hân phiên cửa sổ mà vào, vội vàng đón đi lên. An Nhiên lần đầu tiên nhìn đến Thời Phù Hân như vậy, có chút ngây người. Phía trước chọn lựa váy áo, mau cho ta lấy lại đây. Nan Nhiên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhanh nhẹn đi lấy đã sớm tuyển tốt váy áo. Thời Phù Hân nhanh chóng đem trên người quần áo cởi, thay một thân hoàn toàn mới thiên lam sắc áo váy. Đổi hào sau, lại làm An Nhiên giúp nàng một lần nữa trải cái lăng vân búi tóc. Sơ phát trong lúc, Thời Phù Hân làm Tiểu Phương đem mặt khác mấy bộ váy áo lấy ra đi, lại làm nàng lại tuyển mấy bộ tiến vào, làm ra một bộ nàng đang không ngừng cùng thay quần áo váy bộ dáng. Khoảng cách trang phục phô mười mấy mét ở ngoài trên nóc nhà, đầu đội mặt nạ Sở Diệu, híp mắt nhất biến biến nhìn quét chung quanh. Người cư nhiên cùng ném. Hôm nay tới An Nghiệp Phường là lâm thời nảy lòng tham, không nghĩ tới sẽ đụng phải thuộc hạ người ở theo dõi người, theo dõi vẫn là tái hoa đà cư người. Đối với tái hoa đà cư, hắn kỳ thật cũng không có để ý nhiều. Xích diễm trồn độc không hảo giải. Là bởi vì xích diễm trồn hiếm thấy, tái hoa đà cư người có thể giải, chỉ có thể thuyết minh y thuật cũng không tệ lắm, nhưng này cũng không đủ để cho hắn coi trọng, chỉ là làm thủ hạ người theo thường lệ nhìn chằm chằm thôi. Hắn sở dĩ tự mình truy người là bởi vì người nọ khinh công quá lợi hại đến cư nhiên có thể ném ra hắn. Sở Diệu hai mắt híp, vừa mới người nọ thân hình thấp bé, hình như là cái hài tử. Hài tử, khả năng sao? Hắn không cảm thấy một cái hài tử khinh công có thể lợi hại quá hắn. Vẫn là nói, đó là cái chu nho người. Sở Diệu ở trên nóc nhà đứng trong chốc lát, thật sự không phát hiện khác thường, mới lặng yên không một tiếng động rời đi. Nhìn hắn rời đi, cầm gương đồng chỉ đạo An Nhiên mang châu hoa, Thời Phù Hân mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hảo, cứ như vậy đi. An Nhiên nhanh nhẹn đem trụy chân châu màu lam dài lụa cột chắc. Thấy Thời Phù Hân đứng lên, lại vội vàng ngồi xổm xuống, thân sửa sửa làn váy, thấy hết thảy thỏa đáng sau, mới thối lui đến một bên thu thập Thời Phù Hân, thay thế quần áo. Đối với vừa mới, Thời Phù Hân phiên cửa sổ đi ra ngoài một chuyện. An Nhiên nhìn mắt cầm váy áo ra ra vào vào Tiểu Phương, thấy nàng một bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh bộ dáng, cũng đem Thời Phù Hân rời đi quá, sự vứt tới rồi sau đầu. Theo dõi ném người, Sở Diệu trong lòng có chút không dễ chịu. Hồi thao thiết từ lâu thay đổi thân quần áo sau, mang theo Mạnh Mặc Linh quang minh chính đại đi tái hoa đà cư. Tái hoa đà, ái trị không trị, khái không nói giới. Tái hoa đà ngoài cửa, Sở Diệu nhìn tấm biển, cùng với đại môn tả hữu khẩu hiệu, hừ cười một tiếng. Mạnh Mặc Linh cũng phiết miệng. Tái hoa đà khẩu khí này thật đúng là đủ đại. Nói, nhìn về phía Sở Diệu. Diệu ca, chúng ta tới nơi này làm cái gì? Sở Diệu không có trả lời, chỉ môn, đi gõ cửa đi. Mạnh Mặc Linh thấy Sở Diệu muốn vào đi, liền không ở nhiều lời, đi đến trước cửa. Phanh phanh phanh, chụp lên. Thực mau, hai cái 10 tuổi tả hữu nam đồng liền chạy tới mở cửa. Này, hai cái nam đồng vừa xuất hiện tái hoa đà cư khi đã bị đặc giam tư người bị tra xét một cái đế hướng lên trời. Tới này phía trước, hai người đều là ngoại thành ăn mày. Sở Diệu đánh giá hai cái nam đồng, nhìn bọn họ lưu lưu thẳng chuyện hai mắt. Có thể nhìn ra này hai người thực cơ linh, khó trách bị sẽ chọn lựa lại đây trong cửa. Hai người hiện giờ một cái kêu không, một cái tịnh. Không chủ động cười hỏi. Nhị vị công tử chính là tới tìm thầy trị bệnh. Mạnh Mặc Linh nhìn mắt Sở Diệu, tiếp nhận lời nói. Vô nghĩa, bằng không chúng ta tới nơi này làm cái gì? Nghe vậy, tịnh lập tức đem phía sau mộc bài giơ lên. Hai vị công tử, nhà ta chủ nhân xem bệnh phí, một lần 500 lượng, dược liệu khác tính. Nếu các ngươi có thể tiếp thu cái này thu phí, nhưng tùy chúng ta vào nhà đăng ký. Đăng ký cái gì? Không cười trả lời. Đăng ký nhị vị địa chỉ, nếu là nhà ta chủ tử nguyện ý tiếp khám, chúng ta sẽ tiến đến thông chi nhị vị. Mạnh Mặc Linh thật sự phục này tái hoa đà cư chủ nhân, không chỉ có muốn chọn lựa người bệnh, liền người đều không thấy được. Sở Diệu trực tiếp đạp bộ vào phòng khách. Phòng khách bố trí thật sự đơn giản, chỉ có đơn giản đãi khách ghế dựa. Nhìn đến trên bàn phóng một quyển quyển sách, Sở Diệu tiến lên cầm lấy tới lật xem một chút, mở ra trang thứ nhất, ánh vào mi mắt chính là màu sắc rực rỡ nhân thể kết cấu đồ. Liền nhìn này một tờ, Sở Diệu là có thể cảm giác được này. Tái hoa đà cư chủ nhân là thật sự hiểu chút y thuật, không phải cái loại này mua danh chuộc tiếng hạng người. Sở Diệu chú ý tới văn bản thượng ba chữ, nhìn về phía không, tịnh. Bạch Nguyệt Quang chính là tái hoa đà cư chủ nhân. Không, tịnh lắc lắc đầu, chúng ta không biết. Bọn họ là bị một cái đầu bạc tiểu đạo lãnh trở về, ngày thường chỉ cần tiếp đãi tới cửa tìm thầy trị bệnh người bệnh là được, mặt khác một mực không biết. Sở Diệu biết hai người chỉ là bị gọi tới trong cửa, căn bản chưa thấy qua tái hoa đà cư chủ nhân, đảo cũng không chất vấn bọn họ, tiếp tục đánh giá nhà ở. Trừ bỏ đăng ký địa chỉ quyển sách, trên bàn còn có một quyển khác, chỗ trống, quyển sách. Làm gì vậy? Không giải thích nói. Đây là chuyên môn cấp những cái đó không có tiền người chuẩn bị, chỉ cần bọn họ chứng bệnh chủ nhân cảm thấy hứng thú, chủ nhân sẽ miễn phí cho bọn hắn trần trị. Nói, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, lâu như vậy, đều không có người tới đăng ký. Mạnh Mặc Linh cười nhạo nói. Ngươi cũng không nhìn xem các ngươi trên cửa viết chính là cái gì. Ai dám, tiến vào nha. Sở Diệu đem nhà ở nhìn cái biến, không thấy ra cái gì khác thường, làm Mạnh Mặc Linh tùy tiện để lại một cái địa chỉ, sau đó liền rời đi. Đi ra. Tái hoa đà cư sau, Sở Diệu đột nhiên bước chân một đốn. Bạch Nguyệt Quang, Bạch Nguyệt Quang. Tên này như thế nào cảm giác, có chút quen tai đâu. Giống như ở nơi nào nghe qua. Bên kia, Tây Môn Phụng Hiếu về tới ở tạm khách điếm, cũng mở ra thời Phù Hân biên soạn y học huấn luyện sách, đương nhìn đến quyển sách văn bản thượng, Bạch Nguyệt Quang ba chữ, cũng ngây ngẩn cả người. Bạch Nguyệt Quang, Hắc Liên Hoang, nên không phải là từng ở Nhung Thành dẫn phát oanh động cái kia Bạch Nguyệt Quang đi.